mà chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã so với lần trước lại không có chút yếu thế. Đối mặt với đợt thứ nhất công kích toàn lực của binh sĩ Cao Tương, không có nửa điểm dấu hiệu hỏng mất, đồng thời đối mặt với tình huống binh lực của địch quân gần gấp đôi phe mình, vẫn còn có thể làm ra phản kích vô cùng hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, song phương liền giằng co cùng một chỗ, thế lực ngang nhau, Cao Long Đình ở trong xe chỉ huy, giờ phút này đang nhấm nháp hương trà nóng hôi hổi. Ngón tay mảnh khảnh của hắn bảo dưỡng cực kỳ tốt. Tuy nhiên, khi nhìn lên màn hình, thấy hình ảnh trước mắt, vốn vẻ mặt thoải mái lập tức liền đọng cứng lại. Chén trà trong tay treo lơ lửng trước miệng, chỉ thấy thế cục trước mắt, căn bản là không có đúng theo tưởng tượng của hắn trước đó. Binh sĩ đóng giữ lập đốn quận đối mặt với trùng trùng điệp điệp 70 vạn đại quân của hắn nào có yếu đuối hỏng mất, mà là khí thế tăng vọt, ngoan cường chống cự. Thời gian trôi qua 10 phút, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã cũng không có chút dấu hiệu buông lỏng. Này, như thế nào lại như thế? Cao Long Đình không kìm được bật thốt ra như thế. Hai mắt cũng không khỏi trợn lớn. Bên kia Trung Vĩnh Huyền lại nheo mắt nhìn, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tình huống đã có chút không thích hợp. Cùng một lúc, 30 vạn binh sĩ gom góp của Thiên Hợp Châu cũng gặp phải cảnh ngộ như thế. Dựa vào một đoạn ngắn chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, cùng với vùng núi kéo dài không dứt, 30 vạn binh sĩ Cao Tương bị mười mấy vạn người ngăn chặn ở bên ngoài Thiên Tế Tinh. Ma văn xe tăng, ma văn chiến đấu cơ không thể phát huy tác dụng. Ưu thế địa hình đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Duy chỉ có Thịnh Thế Châu dưới chỉ huy của Cao Long Văn cũng không có gặp phải công kích quá phận của Phong Cốc Quận. Chỉ là sau khi trải qua vài trận tấn công lẻ tẻ, mấy vạn quân lại trực tiếp vọt vào bên trong dãy núi cao ngất trong mây của Phong Cốc Quận. Dường như thoáng cái liền đột phá phòng tuyến yếu đuối của Phong Cốc Quận. Chỉ có điều, thời điểm này mười mấy vạn binh sĩ của Phong Cốc Quận cũng không có mảy may hỗn loạn. Chính là dựa vào tiếp tế tiếp viện đầy đủ, ở trong khu vực dãy núi dày đặc không ngừng quấy nhiễu binh sĩ của Thịnh Thế Châu. Bởi vì trước đã có chuẩn bị đầy đủ, mỗi một binh sĩ đều được phân phát ra một kiện áo choàng bông thuần màu trắng tinh khiết. Ngoài ra còn có ma văn giữ ấm, có thể ẩn núp ở một chỗ thật lâu. Khi đối mặt với binh sĩ Thịnh Thế Châu, đánh xong bỏ chạy, không hề có chút dây dưa giằng co. Thậm chí mấy thôn xóm ở phụ cận Phong Cốc Quận, thôn dân Lạc Đan Luân cũng đã di chuyển tới khu vực mặt phía tây, bỏ trống cả một khu vực vùng núi chiều ngang ước chừng tới 200 cây số, có thể chu toàn đầy đủ khu vực cho binh sĩ Cao Tương. Vẫn là câu nói kia, nhiệt độ không khí, tiếp tế tiếp viện mới là vũ khí lớn nhất của Phong Cốc Quận. Cách chương.